Siêu cấp thần cơ nhân, chương 1387, tinh hạch dị biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là liếc mắt nhìn sau đó. Hắc Sơn Thần nhưng không nhịn được hơi nhíu mi. Hắn có thể nhìn thấy chỉ là một đoàn mơ hồ hình người bóng đen. Ánh mắt đến bóng đen kia bên trên giống như bị hấp thu như vậy. Căn bản không nhìn thấy bóng đen chân chính hình dạng. Hàn Sâm khiến động huyền khí chàng hết sức thu lại, che đậy nhích lại gần mình thân thể tất cả phần tử. Trừ phi là sức mạnh mạnh hơn hắn rất nhiều, có thể khiến phần tử xâm nhập động huyền khí chàng, bằng không liền ánh mắt chỗ không xuyên đi vào, tự nhiên cũng thấy không rõ lắm hắn hình dạng. Hàn Sâm mặc liền thể chất khôi giáp, cũng chỉ là vì để ngừa vạn nhất. Vạn nhất đối phương chính là con mắt loại hình gen hạt nhân, có thể bùng nổ ra mạnh mẽ thị giác năng lực, vẫn có thể đột phá động huyền khí chàng che đậy. Ta chính là thần vực tí hộ sở Hắc Sơn Thần, ngài xưng hô như thế nào? Hắc Sơn Thần không thấy rõ đối thủ dáng dấp, cũng không cảm giác được khí tức, liền đối với phương là dị linh vẫn là dị sinh vật chỗ không đoán ra được. Vì lẽ đó trước tiên hỏi một câu, chính hắn chỉ là muốn thắng số một, thế nhưng thần vực tí hộ sở mệnh lệnh, nhưng là để hắn cần phải biết rõ tinh hạch nắm giữ kẻ thân phận, cùng với tinh hạch đến cùng nắm giữ ra sao năng lực. Hàn Sâm nhưng là không nói hai lời, trực tiếp cầm trong tay tinh đản liền quay về Hắc Sơn Thần quang tới. Chỉ thấy tinh đản mang theo sức mạnh cuồng bạo xoay tròn đột phá không gian. Trên không trung trên dưới phải trái lung lay nhằm phía Hắc Sơn Thần. Hắc Sơn Thần trong lòng cả kinh, có thể ở gen hạt nhân khố ở trong sử dụng gen hạt nhân chỉ có một cái. Vậy cũng là trực tiếp có thể xếp ở vị trí thứ nhất khủng bố gen hạt nhân. Hắc Sơn Thần không dám có nửa phần bất cẩn. Trực tiếp đem mình thần luân chi tâm kêu gọi ra, trăng lưỡi liềm như vậy thần luân, soi sáng ra một đạo ánh vàng đến tinh đản bên trên. Hắc Sơn Thần là dị sinh vật, cũng không có phục sinh năng lực, ở gen hạt nhân trong kho chết rồi chính là cái chết thực sự. Đối mặt tinh hạch không một chút nào dám thất lễ, ra tay chính là toàn lực, thần luân chi tâm bắn ra ánh vàng phạm vi rất lớn. Tinh đản lập tức liền bị bao phủ vào trong đó, sau đó tự là bị sử dụng định thân pháp như thế. Trực tiếp bị định ở ánh vàng bên trong, mắt thấy tinh đản dĩ nhiên dễ dàng bị thần luân chi tâm thần quang ổn định. Hắc Sơn Thần cùng Hàn Sâm đều là hơi run run. Hắc Sơn Thần không nghĩ tới nắm giữ kinh khủng như vậy xếp hạng gen hạt nhân, dĩ nhiên sẽ dễ dàng bị thần luân chi tâm ổn định. Mà Hàn Sâm nhưng là hơi buồn bực, trải qua 9 lần cường hóa tinh đản, vẫn là một điểm tính chất công kích chỗ không có, trực tiếp liền bị một vệt sáng nhốt lại. Hắc Sơn Thần còn hơi nghi ngờ đánh giá ánh vàng bên trong cái kia viên to bằng nắm tay tinh đản. Có chút không dám tin tưởng như vậy liền kết thúc, cho rằng tinh đản sức mạnh vẫn không có chân chính bày ra. Vì lẽ đó vẫn như cũ toàn lực điều động thần luân chi tâm lệnh ánh vàng càng ngày càng mạnh. Thần luân chi tâm dù sao cũng là xếp hạng phía trước mấy vị thanh đồng gen hạt nhân. Năng lực của bản thân vô cùng mạnh mẽ, tuyệt đối không phải hàng bình thường xác. Thần luân ánh sáng nắm giữ mạnh mẽ tan rã sức mạnh. Ở cái kia ánh vàng bên trong, tinh đản dĩ nhiên dần dần tan rã. Hố cha a, liền năng lực như vậy còn trực tiếp xếp số một. Hàn Sâm một thấy tình huống không được, không thể làm gì khác hơn là tự mình động thủ, ngưng tụ sức mạnh liền phá không hướng về Hắc Sơn Thần giết tới. Hắc Sơn Thần nguyên bản còn có chút không tin, xếp hạng thứ nhất nghịch thiên gen hạt nhân đã vậy còn quá yếu. Trực tiếp liền bị thần luân ánh sáng cho tan rã. Bây giờ nhìn Hàn Sâm đột nhiên giết tới, đây mới phản ứng được, cái kia gen quả có hạt nhiên chính là như thế nhược. Như vậy gen hạt nhân cũng có thể xếp số một, là gen khố hạt nhân gặp sự cố, vẫn là ta thần luân chi tâm vừa vặn là khắc tinh của nó. Hắc Sơn Thần trong lòng mừng như điên, hắc cánh rung lên bay lên trời, cũng không cùng Hàn Sâm chính diện giao chiến. Thần luân chi tâm nhưng vẫn là chiếu tinh đản, muốn đem nó trực tiếp triệt để tan rã. Hàn Sâm một đòn không có đắc thủ, đã thấy tinh đản đã sắp muốn không xong rồi, xác ngoài chỗ nát hơn nửa, còn ở ánh vàng bên trong không ngừng tan rã, sợ rằng một hồi sẽ qua liên là xong đời. Hàn Sâm đang muốn lại muốn đi công kích Hắc Sơn Thần, ngăn cản hắn dùng thần luân chi tâm tan rã tinh đản. Hiện tại là gen chiến tranh hạt nhân, tinh đản chỉ cần bị hủy, trận chiến này coi như là thua. Bản thân năng lực mạnh hơn cũng vô dụng, hắn là tìm đến thần vực người thảo lợi tức, như vậy há không phải vô cớ làm lợi bọn họ, trái lại để Hắc Sơn Thần sống được đệ nhất xếp hạng. Nhưng là vẫn không có loại Hàn Sâm lại cái ra tay. Hàn Sâm lại đột nhiên cảm giác cái kia bị ánh vàng chiếu rọi tinh hạch bên trong truyền đến một luồng dị dạng sóng sức mạnh. Cái kia sóng sức mạnh chỉ có thai nghén nó Hàn Sâm mới có thể cảm giác được. Sức mạnh kinh khủng gợn sóng, liền Hàn Sâm đều có chút vì đó kinh ngạc, ngơ ngác nhìn ở ánh vàng bên trong bị tan rã tinh hạch. Thầm nghĩ trong lòng, lẽ nào món đồ kia thật là một cái trứng, bên trong vẫn có thể ấp ra món đồ gì hay sao? Cảm giác được tinh hạch bên trong sóng sức mạnh càng ngày càng mạnh, Hàn Sâm dừng bước, không có lại đi chủ động công kích Hắc Sơn Thần, chỉ là ngưng mắt nhìn ánh vàng bên trong tinh hạch. Hắc Sơn Thần nhưng là đúng này không biết gì cả, thấy tinh đản bị thần luân ánh sáng ổn định, hơn nữa còn đang nhanh chóng tan rã, hơn nữa đối thủ cũng không có năng lực đem tinh đản thu hồi đi, không khỏi có chút hưng phấn nói, cái gì xếp hạng thứ nhất gen hạt nhân? Nguyên lai cũng chỉ đến như thế, hôm nay ta liền phá hủy nó. Hàn Sâm lúc này đã thập phân bình tĩnh đứng một tòa cổ thành lâu bên trên, nhìn tinh đản ở ánh vàng bên trong tan rã, nói chuẩn xác, bị tan rã chính là cái kia màu nhũ bạch sắc ngoài, mà ở tinh đản bên trong, cái kia như đồng tâm tạng cùng càng ngày càng kịch liệt sóng sức mạnh. Để Hàn Sâm cũng tràn ngập tò mò, răng rác, ở mạnh mẽ thần luân ánh sáng tan rã bên dưới, màu nhũ bạch vỏ trứng rốt cục vỡ tan, từng đạo đường vân nhỏ ở vỏ trứng lên lan tràn phân dài. Theo những kia tinh tế nứt bên trong, còn lộ ra như băng tự ngọc tia có. Chuyện gì thế này, lẽ nào cái kia gen hạt nhân còn có biến hóa gì đó hay sao? Hắc Sơn Thần hơi nhíu mi, bất quá hắn đối với mình thần luân chi tâm vẫn rất có tự tin. Liền ngay cả Thái Hoàng chung thời gian dài bị thần luân ánh sáng chiếu rọi, cũng như thế sẽ bị tổn hại. Hiện ở cái này gen hạt nhân bị thần luân ánh sáng chiếu rọi lâu như vậy, hẳn là bị phá hỏng gần đủ rồi. Hắc Sơn Thần tâm niệm khẽ nhúc nhích. Thần luân chi tâm tỏa ra ánh vàng càng ngày càng mãnh liệt, muốn đem tinh đản triệt để toàn bộ tan rã. Ở kinh khủng kia ánh vàng bên trong, tinh đản tan rã càng ngày càng nhiều, sắc càng ngày càng bạc, vết rạn nứt cũng càng ngày càng nhiều. Bên trong lộ ra băng ngọc ánh sáng lộng lẫy nhưng vẫn như cũ vẫn là như vậy nhàn nhạt. Rốt cục ở ánh vàng bên dưới, màu nhũ bạch vỏ trứng hoàn toàn vỡ tan rã. Hàn Sâm cùng Hắc Sơn Thần ánh mắt hầu như là đồng thời đến vỡ vỏ trứng bên trong. Chỉ thấy bên trong thật sự có một đoàn đồ vật, như tinh như vậy ngọc, dường như một khối đế vương kính loại phỉ thúy như vậy. Chỉ là nó không có màu sắc, lại như vậy là muôn đời không tan hàn băng. Nhìn kỹ nó hình thái, nhưng là lệnh Hàn Sâm hơi có chút giật mình. Cái kia băng ngọc hình dạng tư thái tựu là một cái ngồi khoanh chân Phật Đà, nhưng là nó dáng vẻ nhưng là một cỗ hài cốt bộ xương, thánh khiết bên trong lại sung đầy tà ác khí tức, liền Hàn Sâm đều có chút giật mình. Tinh đản bên trong dĩ nhiên là vật này. Không nhịn được trong lòng thầm nghĩ, lẽ nào là bởi phá xác quá sớm, vì lẽ đó vẫn không có đến cùng sinh trưởng xuất huyết thịt. Bên trong thai nghén vốn nên là một vị Phật Đà. Convert by, cách chương.